Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 115 thân phận sơ hiện, từ trước kia bắt đầu, liền vẫn luôn tồn tại khác thường cảm xúc, đến bây giờ càng là nùng liệt, rốt cuộc Bối Kha Mạc cùng Diêm Vương, có quá nhiều tương tự chỗ, trên thế giới này, như vậy tương tự, là rất ít nhìn thấy. Phía trước, Bối Kha Mạc liền rất bức thiết muốn tìm được Diêm Vương. Thấy được này đó, minh bạch cảm xúc lúc sau. Càng là như thế, Diêm Vương sở tại, nhất định phải từ nàng tới tìm được. Đi qua cục cảnh sát, Bối Kha Mạc y theo phía trước cùng Kiều Phạn Âm ước định. Ở 8 giờ thời điểm, cùng hắn ăn cơm sáng, Bối Kha Mạc ở Kiều Phạn Âm trước mặt, che giấu rất khá, Kiều Phạn Âm nhìn không ra tới. Bối Kha Mạc thất thần, khả năng cũng là vì, Bối Kha Mạc ngày thường liền không thế nào thích nói chuyện. Tiểu Âm, mấy ngày kế tiếp, ta muốn ở cục cảnh sát trụ, liền không quay về đi, Kiều Phạn Âm lần này không có phản đối. Cũng hảo, ta muốn đi mụ mụ nơi đó, xử lý một chút sự tình, trong khoảng thời gian này, cũng không có cách nào chiếu cố ngươi, ngươi một người ở nhà. Ta thật đúng là không yên tâm, vậy đi cục cảnh sát đi, bởi vì phía trước Bối Kha Mạc bị bắt đi sự tình. Kiều Phạn Âm hiện tại luôn là lo lắng đề phòng, Bối Kha Mạc gật gật đầu, thương lượng hảo, sự tình liền hảo thuyết, Kiều Phạn Âm đi rồi lúc sau, Bối Kha Mạc mới xem như hoàn toàn giải phóng, nhìn cầm bao, đi vào nơi này Bối Kha Mạc, Đường Vũ Đường biết, quen thuộc nhật tử lại muốn bắt đầu rồi. 3 năm trước đây, vì cha Diêm Vương cái này án tử, Bối Kha Mạc đã làm đủ công khóa, địa ngục có bao nhiêu tầng, trừng phạt người là cái dạng gì, nàng tất cả đều rõ ràng, dù cho như thế, vẫn là tìm không thấy bất luận cái gì, có thể tìm được Diêm Vương manh mối, mà lúc này đây, Lục Tiểu Vũ nói, ở người chết trên người, nghe thấy được một cổ nhàn nhạt vệt sáng hương vị, chính là kỳ quái chính là. Vệt sáng hương vị, cũng không phải bình thường hương vị. Phía trước Bối Kha Mạc không có gì thời gian. Hiện tại Kiều Phạn Âm không còn nữa. Ý nghĩa thời gian tuyệt đối sung túc. Vì thế đi tới cục cảnh sát lúc sau. Sáng sớm Bối Kha Mạc liền lôi kéo Lục Tiểu Vũ đi ra ngoài. Ở mỗi một cái, có thể tìm được vệt sáng địa phương đi dạo. Tìm kiếm lúc ấy Lục Tiểu Vũ ở người chết trên người. Người được hương vị. Giữa trưa thời điểm, Lục Tiểu Vũ xoa xoa cái mũi, tràn đầy ai oán bộ dáng, tuy rằng nói rất lớn trình độ thượng, Lục Tiểu Vũ tác dụng cung cấp với cảnh khuyền, chính là hắn không nghĩ phải bị làm như cảnh khuyền tới dùng. Tuy rằng nói, hiện tại vệt sáng là duy nhất manh mối, cũng không cần như vậy, từng nhà tới tìm đi, tìm được rồi lại có thể thế nào đâu, mỗi ngày mua vệt sáng người nhiều như vậy. Chủ quán không có khả năng mỗi người đều nhớ rõ mới đúng. Hai người vội vàng ăn một ngụm đồ vật, liền lại bắt đầu tìm kiếm ăn ni hoa 2 ngày thời gian. Hai người cơ hồ tìm khắp, sở hữu có thể mua được vệt sáng cửa hàng, lại đều không đúng. Bối Kha Mạc nôn nóng, Lục Tiểu Vũ so nàng càng cấp, giống như chính mình đặc biệt vô dụng giống nhau. Vệt sáng phương diện này, không thu hoạch được gì hai người. Trở lại cục cảnh sát, tiếp tục từ thi thể cùng đông lạnh xe xuống tay, Chu Văn cùng Đường Vũ Đường, cũng đều là thực chưa từ bỏ ý định, nhất biến biến xem xét này 2 dạng khác biệt đồ vật. Bọn họ đều tin tưởng, Bối Kha Mạc nói qua nói, chỉ cần là đã làm, liền nhất định sẽ lưu lại dấu vết, Tiểu Vương giám định, từ Hàn Hân Đồng trong thân thể, chảy ra màu trắng ngà chất lỏng. Cũng không thuộc về Hàn Hân Đồng cùng trượng phu của nàng. Biết được này một chuyện thật, Hàn Hân Đồng trượng phu hoàn toàn trợn tròn mắt, cho tới nay, cảm thấy như vậy ôn hòa, như vậy ngoan ngoãn thê tử, thế nhưng thật sự gạt hắn, cùng người khác có cái gì? Bắt đầu thời điểm, hắn còn cảm thấy, Bối Kha Mạc như vậy nói là đối thê tử bất kính. Hiện tại đã biết kết quả này, nam nhân bắt đầu cảm thấy. Bối Kha Mạc là một cái thần giống nhau người, cái gì đều có thể đủ trước tiên biết, căn cứ Tiểu Vương cách nói, ở Hàn Hân Đồng trên người, cũng không có phát hiện cưỡng bách hành vi, như vậy chính là ở đôi bên tình nguyện hạ, đã xảy ra trượng phu hoàn toàn không biết sự tình, đương nhiên trượng phu cũng không nghĩ phải biết rằng, chuyện như vậy phát sinh ở chính mình bên người. Chu Văn nhìn nam nhân, trước sau đại biến bộ dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quả nhiên người đều là nông cạn, nam nhân tự tôn, càng là nông cạn đến làm người cảm thấy chán ghét, đây là vì cái gì? Đến bây giờ nàng đều không có bạn trai, Bối Kha Mạc nhưng thật ra chút nào không ngoài ý muốn. Tuy rằng hiện tại, tìm Hàn Hân Đồng tình nhân nói chuyện phiếm vô dụng, dựa theo trình tự, vẫn là còn muốn hỏi một chút mới được. Thông qua Hàn Hân Đồng hảo bằng hữu, Đường Vũ Đường tìm được rồi Hàn Hân Đồng tình nhân, là một cái thoạt nhìn, thực ánh mặt trời thực giỏi giang người, tiếp thu dò hỏi thời điểm, cho người ta một loại rộng rãi cảm giác. Chu Văn ở một bên nghe dò hỏi, không được lắc đầu, chọc đến Lục Tiểu Vũ liên tiếp ké mắt, Lục Tiểu Vũ nhìn đều cảm thấy lo lắng, cái loại này muốn đem đầu đều diêu hạ tới cảm giác. Thật không biết, nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Lệ Hành dò hỏi qua đi. Xác định, ở người chết trước khi chết, hai người là đã gặp mặt, hơn nữa cùng đi khách sạn. Bởi vì hai người, đều có từng người sinh hoạt, cho nên mấy ngày nay, hai người đều không có bất luận cái gì liên hệ. Nếu không phải cảnh sát tìm tới hắn, hắn còn không biết Hàn Hân Đồng xảy ra chuyện sự tình. Chu Văn cùng Bối Kha Mạc vẫn luôn ở một bên nhìn không ra bất luận cái gì nói dối dấu hiệu. Đối Hàn Hân Đồng chết, người này sở biểu hiện ra ngoài kinh ngạc tương đối nhiều. Thương tâm liền cơ hồ là không có, này cũng làm Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường, bắt đầu cảm thán lên, cảm thấy nữ nhân chính là cái loại này, không biết quý trọng sinh vật, rõ ràng chính mình bên người, có một cái phi thường ái chính mình lão công. Lại vẫn là vì kích thích, ở bên ngoài tìm tình nhân, do hỏi sở hữu, Hàn Hân Đồng bên người người lúc sau, vài người có loại nhìn thấu nhân gian ấm lạnh cảm giác. Lục Tiểu Vũ vỗ vỗ tay, đem mọi người từ như vậy không khí mang ra tới, không cần như vậy tiêu cực hảo đi. Chúng ta còn chưa tới tam nghèo thủy tẫn nông nỗi đâu, Diêm Vương đây là rõ ràng ở khiêu khích. Chúng ta tiếp được, liền phải nỗ lực tìm được hắn, mà không phải ở chỗ này cảm thán, Tôn Sách trường ra một hơi. Ta rốt cuộc biết, Kha Mạc vì cái gì như vậy nghiêm túc, cảm thấy nhìn đến án này, giống như là xem hết nhân gian ấm lạnh, đây cũng là người không hoàn mỹ. Sở làm cho đi, Bối Kha Mạc cười lạnh, đây là nhân tính không phải sao? Có cái gì đáng giá kinh ngạc, Đường Vũ Đường lo lắng nhìn Bối Kha Mạc. Sợ hãi Bối Kha Mạc sẽ có điều thay đổi. Diêm Vương cùng Bối Kha Mạc tương tự, nhưng không chỉ là Bối Kha Mạc một người, có thể cảm thụ ra tới. Bên cạnh vẫn luôn nhìn Đường Vũ Đường, cũng thâm chấp nhận, Đường Vũ Đường vẫn luôn thực lo lắng. Bối Kha Mạc sẽ biến thành một cái khác Diêm Vương. Tới rồi lúc ấy, Đường Vũ Đường liền thật sự không biết, hẳn là làm sao bây giờ. Hoàn mỹ phạm tội. Bối Kha Mạc bắt không được hung thủ, người khác có khả năng chảo được đến sao? Bao Thanh cùng Hàn Hân Đồng án tử, bởi vì thi thể tình huống quá mức dọa người, mặt trên bắt đầu coi trọng lên, bắt đầu hướng Đường Vũ Đường tạo áp lực, hy vọng Đường Vũ Đường có thể ở ngắn nhất thời gian phá án. Dùng bọn họ nói, nếu không nhanh chóng phá án, tạo thành ảnh hưởng là vô pháp phòng trừng. Nhận được mặt trên văn kiện Đường Vũ Đường, về tới cục cảnh sát lúc sau, liền giận sôi máu, nếu thật là dễ dàng như vậy, cái này án tử, sao có thể sẽ kéo 3 năm, vẫn là một chút kết quả đều không có. Hiện tại Đường Vũ Đường, thật sự hy vọng Bối Kha Mạc như vậy buông tay, làm những người đó thử xem Monster, bất quá Bối Kha Mạc khẳng định sẽ không buông tay. Đường Vũ Đường cũng không tính toán đáp lại mặt trên nói. Nên thế nào liền thế nào đi. Hàn Hân Đồng sau khi chết một tuần, tất cả mọi người đều ở bận rộn. Tuy rằng cũng không biết ở bận rộn cái gì. Kiều Phạn Âm bên kia, bởi vì lâm thời có việc, trì hoãn thời gian, làm hắn tạm thời không có cách nào trở về. hai người khai video nói chuyện phiếm thời điểm, Kiều Phạn Âm ngữ khí mang theo ai oán cùng tiếc nuối. Mà Bối Kha Mạc còn lại là cảm thấy phi thường may mắn. Ánh nắng tươi sáng buổi sáng, vốn dĩ hẳn là phi thường vui sướng mới đúng. A khí mấy ngày liền tôn sách, nhận được một cái báo nguy điện thoại, làm hết thảy đều trở nên như vậy làm người bực bội. Vài người mang theo đồ vật, đi tới báo án người ta nói địa điểm Money ở vào trung tâm thành phố Quảng Trường. Quảng Trường Trung ương chi khởi một mụn nồi to, phía dưới còn có củi lửa thiêu đốt, nồi to không ngừng quay cuồng, hấp dẫn mọi người ánh mắt, ngay từ đầu mọi người chỉ là cảm thấy tò mò, đều cho rằng, này muốn làm cái gì mỹ thực tiết linh tinh, kết quả tới gần người, ngẫu nhiên ở bên trong thấy được một viên đầu người, nháy mắt dọa mềm chân, mặc kệ là ai, sáng sớm thượng, ở Quảng Trường Trung ương nồi to nhìn đến đầu người, đều sẽ cảm thấy phi thường kinh tủng, cảnh sát đuổi tới thời điểm, củi lửa còn ở thiêu. Trong nồi mặt nhiệt du không ngừng sôi trào, tiểu vương trương đại miệng, hoàn toàn khép không được, thật là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nhìn thấy. Cảnh sát nhóm đem đám người sơ tán lúc sau, phong tỏa toàn bộ hiện trường, sau đó muốn suy xét chính là, thế nào đem cái này thi thể, từ bên trong làm ra tới, nhiệt du lượng quá lớn, nồi lại chầm lại năng, căn bản không có biện pháp mang về. Lúc này đây, Diêm Vương thật đúng là, cho bọn hắn ra một nan đề đâu. Bối Kha Mạc tiến lên, tìm tới một chậu nước, đem nồi to phía dưới hỏa, trước dập tắt, tuy rằng du nhiệt dung riêng dung, không có thủy như vậy cao, nhiệt mau lạnh mau, nhưng là đường kính có gần 2 mét nồi to, bên trong du lượng, cũng là phi thường khả quan, chờ này đó du lạnh rớt, khả năng yêu cầu không ít thời gian. Mà đối bọn họ tới nói, thời gian chính là chân tướng, Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng, cũng không biết, tình huống như vậy, hẳn là xử lý như thế nào. Hít sâu một hơi, Bối Kha Mạc nhìn nhìn phụ cận, cách đó không xa có một cái vứt đi hồ nước, mưa nhỏ, vũ đường, tôn sách, chúng ta bốn cái, nghĩ cách đem cái này, nâng tới đó đi, Lục Tiểu Vũ khóe miệng trừ trừ. Không quá khả năng đi. Cái này thấy thế nào cũng quá nặng, không có khả năng cũng muốn làm. Nhanh lên, đem cái này dọn qua đi, bằng không thi thể như thế nào từ bên trong lấy ra tới, có Bối Kha Mạc chỉ huy. Vài người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng là đem nồi to vấn đề giải quyết, xôn xao nhiệt du, ngã xuống vứt đi trong ao, liên quan một cái, đã tạc đến ngoại tiêu lý nộn thi thể, ở đây đang ở ăn cơm sáng. Không rõ nguyên do mọi người, đương trường phun ra lên, từ trong chảo dầu, nhìn đến một người, như thế nào đều làm người cảm giác được ghê tởm nhi có chút ăn bánh quẩy đi làm tộc. Nhìn trong tay bánh quẩy, nháy mắt đã không có ăn uống, khả năng trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đều sẽ không lại ăn bánh quẩy. Hôm nay kích thích, đã cũng đủ, lúc sau ăn bánh quẩy thời điểm. Chỉ cần còn nhớ rõ cái này trường hợp, liền nhất định sẽ không có ăn uống. Mọi người hít hà một hơi thời điểm, duy độc Bối Kha Mạc, đôi mắt càng thêm lóe sáng. Thi thể đã hoàn toàn thay đổi, thấy không rõ lắm bộ dáng, yêu cầu trở về mới có thể tiến hành tiến thêm một bước đích xác định. Từ thật thể bày biện ra trạng thái tới xem, hắn bị ném xuống đi thời điểm, hẳn là vẫn là tồn tại. Dãy dụa động tác phi thường rõ ràng, nhưng là lại bởi vì không có cách nào ra tới, mà có vẻ phi thường thống khổ, miệng là mở ra, có thể là vì kêu gọi, cho nên khoang miệng nội cũng đều bị phòng, đem thi thể mang về. Tiểu vương liền bắt đầu động đao phía trước, lấy được người chết na, mặc kệ thế nào, người chết thân phận muốn trước minh xác mới được, na kho là thực khổng lồ, tiến hành đối lập. Thường thường yêu cầu rất dài thời gian, tôn sách bắt được hàng mẫu lúc sau, liền vẫn luôn vẻ mặt đau khổ, lớn như vậy phạm vi, bổn thị, phi bổn thị, muốn đều bài tra một lần, thật sự không dễ dàng. Bối Kha Mạc là cuối cùng, từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến tôn sách như thế sầu khổ, liền cho hắn ý kiến, không bằng cha xem xét, bắt cóc nhi đồng, tiến hành buôn bán mọi người, tôn sách náp, đánh tới một nửa, bị những lời này cấp lộng đi trở về. Cha những người đó làm cái gì? Thứ 9 tầng chảo dầu địa ngục, chính là dùng để trừng phạt những người đó. Cho nên ta cảm thấy, ngươi ở những người đó đàn bên trong, tiến hành đối lập tra tìm, khả năng sẽ có điều phát hiện, dù sao cũng là muốn tìm, trước cấp ra một cái phạm vi, cũng không có gì không tốt, tôn sách gật gật đầu. Dựa theo bối Kha Mạc nói đi là money quả nhiên, không có 10 phút, kết quả liền ra tới, người chết Lâu Vân Chiết, 25 tuổi, từng có tiền khoa. Cùng bối Kha Mạc phân tích quả thực là 100% ăn khớp. Bối Kha Mạc tiến vào đình thi gian, nhìn Tiểu Vương, đang ở đối với thi thể phát ngốc. Đối với Tiểu Vương mà nói, phía trước phát hiện Hàn Hân Đồng thi thể, cùng hiện tại phát hiện Lâu Vân Chiết thi thể, là băng hỏa lưỡng trọng thiên đối lập, cùng với nói là án mạng, đảo càng như là đối mặt một hồi thịnh yến. Do dự hồi lâu lúc sau, Tiểu Vương giao nhỏ, chậm rãi rơi xuống, ngoại da đều đã bị tạc giòn. Cắt ra thời điểm, còn mang theo không giống người thường thanh âm ni chu văn có chút ghê tởm. Nuốt một ngụm nước miếng, thực sự cảm thấy loại tình huống này, làm người không hào tiếp thu. Theo khoang miệng đem thực quản mổ ra, mãi cho đến dạ dày bộ, Tiểu Vương phát hiện bất đồng trình độ bỏng rát, thi thể máu cơ hồ đã không có, bị tạc đến phi thường thấu triệt. Nội tạng đều chín, tôn sách cùng Lục Tiểu Vũ, thật sự là không tiếp thu được như thế trường hợp, nhìn thoáng qua liền lập tức rời đi. Sau đó cục cảnh sát toilet, liền truyền ra tới hết đợt này đến đợt khác nôn mửa thanh. Bối Kha Mạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, còn có học, trường hợp như vậy đều không chịu nổi sao được. Tiểu Vương sắc mặt cũng không quá đẹp, có thể thừa nhận trụ, trường hợp như vậy. Trong lòng nhất định phi thường cường hãn, ngươi không thể dùng chính mình tiêu chuẩn, yêu cầu mọi người, chúng ta nhưng không có ngươi, như vậy không bình thường tiếp thu lực, Chu Văn tiếp tục ghê tởm. Nuốt nước miếng, cũng không biết chính mình có thể chống được khi nào, trong không khí tràn ngập một cổ, làm người không cách nào hình dung hương vị, kỳ thật là rất thơm, chính là tưởng tượng đến đó là người, liền dâng lên một cổ. Mặc danh ghê tởm cả Mani bên này tiến hành thi thể giải phẫu thời điểm. Tôn sách cùng Đường Vũ Đường tiến hành lệ hành điều tra. Tìm kiếm tới rồi Lâu Vân Chiết nhận thức người. Tôn sách cùng Đường Vũ Đường tiến hành rồi lệ hành dò hỏi. Tất cả mọi người đều phản ứng. Lâu Vân Chiết đã hối cải để làm người mới. Không hề làm trái pháp luật sự tình. Thật sự là không nên chết. Không ít người đối Lâu Vân Chiết ấn tượng, đều là phi thường không tồi. Lâu Vân Chiết người nhà cũng sôi nổi tỏ vẻ. Lâu Vân Chiết ra tới lúc sau, liền hối cải để làm người mới. Hết chương.